Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 350, những này xe sang trọng là thật. Cá ướp muối lão ba bị ép kinh doanh. Chính văn quyển chương 350, những này xe sang trọng là thật. Lúc đầu chỉ là một cái bình thường, nhiều lắm thì khôi hài một điểm trailer. Điểm đi vào người có lẽ nhìn cũng chỉ là cười đáp lại. Nhưng đầu kia, một hồi xếp thành, người, chữ. Một hồi xếp thành, nhất, chữ, đội xe sau khi xuất hiện. Trên Internet thảo luận cái này trailer nhiệt độ liền từ từ dâng đi lên. Ta không có nhìn lầm à. Dương lão sư bọn hắn ngồi chiếc kia màu vàng kim xe hở mui có hai cái R tiêu chí. Lớn cực khổ có xe hở mui. CMN, Dương lão sư bọn hắn tọa giá là lớn cực khổ diệu ảnh. Lớn cực khổ đẹp trai nhất một cái xe thể thao mui trần. Thật hay giả, Dương lão sư xe của bọn hắn sẽ không là đặc hiệu a. Rất nhanh, tại trên mạng liền có hiểu xe dân mạng sắp xuất hiện kính mấy khoản xe tính cả đại khái giá cả. Screenshot phát ra, lớn cực khổ diệu ảnh. Giá gốc 600 vạn tả hữu, cái này màu vàng kim, nghe nói là hạn lượng khoản, không có ai biết giá cả, nhưng có thể khẳng định là nó xa xa không chỉ 600 vạn. Ngươi cho rằng chủ xe giá cả đã đầy đủ rung động lòng người. Nhìn xem chiếc thứ hai rồi nói sau. Chiếc thứ hai là màu lam đại bố Hero, bởi vì nó không có xe mở mui, chỉ có thể khuất tại vị thứ hai. Nhưng giá tiền của nó xác thực lớn cực khổ gấp mấy lần. Lên giá bán liền muốn hơn 23 triệu. Đây là nước ngoài không chứa thuế giá cả. Cụ thể muốn bao nhiêu? Trước mắt hiểu xe dân mạng cũng nói không nên lời một cái như thế về sau. Ngươi cảm thấy cái này đại bố liền đã đổi mới ngươi đối ô tô giá cả nhận biết rồi. Nhìn lại một chút thứ ba chiếc đi. Thứ ba chiếc là trắng đen xen kẽ lớn khăn con của gió. Cái này xe đã ngừng sản xuất rất nhiều năm. Lúc đầu lõa giá xe liền muốn 29 triệu. Lại thêm thuế, tăng giá trị tài sản giá trị chờ một chút. Chiếc xe này cuối cùng giá cả tuyệt đối có thể cùng đại bố Hero có thể liều một trận thậm chí. Khả năng còn muốn cao. So sánh với thứ hai thứ ba chiếc xe. Đằng sau những cái kia kiểu dáng cũng khá hay xe thể thao so ra liền ảm đạm phai mờ rất nhiều. Trailer ta một tấm tấm nhìn qua, không có nhìn ra được là đặc hiệu, cảm giác liền là thật xe. Không chỉ là vị này đầy bác bị chuyển qua rất nhiều lần dân mạng. Rất nhiều hiểu xe dân mạng đều nhao nhao tham dự vào thảo luận bên trong. Mà bọn hắn kết luận cũng giống như nhau. Tổng giá trị cộng lại tuyệt đối vượt qua 6.000 vạn đội xe. Liền vì chụp như thế một cái ống kính. Nếu là như vậy, cái này ống kính giá trị cũng quá lớn a. Theo lấy bọn hắn thảo luận xâm nhập, trên mạng liên quan tới Hello Mr. Billionaire, nhiệt độ liền căng vọt. Rất nhiều thậm chí đều không quan tâm ngành giải trí đám dân mạng đều biết cái này một bộ, khiển. Trách món tiền khổng lồ. Quay phim micro cinema, Dương Hàm đám fan hâm mộ hưng phấn liếc nhìn đám dân mạng bình luận. Quay đầu ngay tại riêng phần mình nhóm bên trong đắc ý. Vẫn là chúng ta Dương lão sư có mặt bài a. Nghe nói hắn mới phim cái kia trailer. Đội xe liền đáng giá hơn 60 triệu. Dương lão sư ở đâu ra nhiều như vậy xe sang trọng? Không phải nói nhà bọn hắn còn rất nghèo khó sao? Ở trong thành trong thôn, huy, người cái này, nghèo khó, dùng đến thích hợp sao? Dương lão sư thế nhưng là tại Dương thành thành trung thôn có tòa nhà. Hắn cái kia tòa nhà khả năng đều giá trị hơn 1.000 vạn. Người còn nói hắn nghèo khó ta lưu lại lệ thương tâm nước. Không phải, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Xe này tổng không có công ty tài trợ cho bọn hắn quay phim à? Làm sao có thể? Dương lão sư chụp cũng không phải tốc độ phiến, mà lại hắn cũng không có Hollywood bối cảnh. Kéo cái mấy chục vạn xe nhỏ tài trợ còn có thể. Những xe này, ta đoán chừng liền xem như Hollywood phiến cũng không có khả năng làm cho đến đại bố Hirong. Nói không chừng Dương lão sư thật là ẩn hình phú hào, người ta thật có nhiều như vậy xe sang trọng đâu. Người không thấy trailer bên trong hắn nói hắn là tiền cũng xài không hết phú nhị đại sao? Ta cảm thấy phú nhị đại là có khả năng, nhưng không nhất định đều là Dương lão sư xe, hắn khả năng có một ít phú nhị đại bằng hữu mỗi người. Có như vậy một hai chiếc xe, sau đó mượn qua tới quay vài phút hí. Không đến mức, a, Dương lão sư không phải như thế thích khoe khoang người. Bọn hắn cũng không biết, kỳ thật bọn hắn đã coi như là đoán đúng phân nửa. Ngay tại mạng lưới nhiệt độ tiếp cận đỉnh phong thời điểm, Vi Thôi Thị Tần cùng Vi Thôi video ngắn không có để đám dân mạng đợi lâu. Ngày 25 tháng 8, 8 giờ tối, Hello Mr. Billionaire, Micro Cinema chính thức thượng tuyến. Đáng nhắc tới chính là, cái này Micro Cinema là 20 phút phiên bản Dương Hàm, nguyên kế hoạch là chụp 10 phút đồng hồ là đủ rồi, nhưng đằng sau biên tập thời điểm, đặc sắc ống kính thực sự là quá nhiều, đạo diễn Nhạc Hồng Vệ cùng Dương Hàm thương lượng rất lâu. Cuối cùng thuyết phục Dương Hàm, đem phim trường gia tăng đến 20 phút, tức thời phát ra đo có thể nói là sáng tạo ghi chép. Nhưng Micro Cinema phát ra đo tạm thời không có người chú ý. Ngược lại là Hello Mr. Billionaire, bộ này phiến nội dung để đám dân mạng thấy là muốn ngừng mà không được. Mở đầu là Vương Đa Ngư, tại Kim Tiên Sinh tiền tài dụ hoặc xuống gắng gượng qua khảo nghiệm. Nhưng bởi vì kỹ thuật quá kém vẫn là bị các đội hữu tưởng lầm là thu tiền đá nghỉ cầu. Cứ việc mỗi cái ống kính, Dương Hàm mỗi cái động tác, ánh mắt đều rất khôi hài, nhưng cái này bị hiểu lầm mở đầu vẫn có chút làm giận. Có điểm giống trên mạng kinh điển Từ Hôn Bắt Đầu. Khán giả đều lòng tràn đầy chờ mong Vương Đa Ngư có thể bằng vào cố gắng của mình nghịch tập chờ. Về thậm chí bọn hắn đều quên trailer, Vương Đa Ngư không phải phú nhị đại sao? Giàu ở đâu? Nhưng mà kịch bản bỗng nhiên tới một cái 180 độ lớn đảo ngược. Kim Tiên Sinh cùng Vương Đa Ngư nói rõ ràng tại sao phải dạng này thiết kế hắn. Nguyên lai, Vương Đa Ngư là phải thừa kế một số lớn di sản. Mà lại khoản này di sản nhiều đến, Vương Đa Ngư nhị gia muốn cho hắn thiết tháng sau tiêu hết 1 tỷ nhiệm vụ, không đợi khán giả lấy lại tinh thần đâu. Vương Đa Ngư mang theo huynh đệ Trang Cường cùng đi kim khố nhìn cái kia 1 tỷ tiền mặt chồng chất thành núi, mà lại là thật nhiều ngọn núi tiền mặt trực tiếp lóe mù khán giả con mắt. Mọi người nhìn xem, Vương Đa Ngư thẳng rất co quắp xuống tới dáng vẻ cười ha ha. Lại quên đi bọn hắn vừa rồi cũng cả kinh không ngậm miệng được. Khoe ở kịch bản là nhân thần cộng phẫn, nhưng kịch bản cùng Dương Hàm biểu diễn lại là đưa nó biến thành khán giả từng cái ồn ào cười to. Cười điểm, đặc biệt là cái kia đoạn kinh điển lời kịch xuất hiện. Lúc đầu dự định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, có thể đổi lấy lại là xa lánh. Không giả, ta là ức vạn phú ông, ta ngả bài. Dương Hàm chương này trở nên béo sau còn hơi bị đẹp trai mặt, hiện tại liền trở nên thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn, thấy thế nào có làm sao buồn cười như vậy. Ống ngính nhất chuyển, đi tới sân bóng bên cạnh lớn trên đường cái, một cái trang phục sức tưởng tượng xe sang trọng đội xe chậm rãi lái tới. Đến rồi, đến rồi, xe đến rồi. Rất nhiều xe mê đợi nửa ngày, rốt cục có thể thấy rõ ràng những xe này diện mạo. Mà lại lúc này bọn hắn có thể đem tiến độ kéo về, càng thêm thấy rõ những xe này bộ dáng. CMN, cái này sao có thể là đặc hiệu? Rõ ràng liền là thật xe a. Vương Đa Ngư Gia Châu thuê giá trị mấy ngàn vạn xe sang trọng đội xe đến khoe khoang. Cái này tiền thuê liền phải hơn mấy triệu đi. Đương nhiên, bộ này Micro Cinema ngoài dự liệu của bọn họ đẹp mắt, cũng để bọn hắn cũng không có cùng nguyên kế hoạch như thế. chờ xem hết xe về sau liền đóng lại video. Từng cái vẫn là say sưa ngon lành nhìn xuống. Kịch bản cũng không có bởi vì khoe của mà rơi vào khuôn sáo cũ. Dù sao khoe của mục đích kỳ thật vẫn là phải tốn rơi cái này 1 tỷ. Khán giả say sưa ngon lành xem đến tiết mục tiến vào một cái, Vương Đa Ngư, điên cuồng dùng tiền. Còn điên cuồng đầu tư một chút bị Hạ Trúc cho rằng là chú định thất bại rác rưởi hạng mục. Đương nhiên, điên cuồng khoe của cũng mang đến một vấn đề. Vương Đa Ngư, thời gian dần qua cảm nhận được nội tâm trống rỗng. Mà có thể đền bù cái này, cái kia bởi vì hiểu lầm mà thích hắn, Hạ Trúc. Kỳ thật, Vương Đa Ngư chỉ là đơn thuần muốn vung tiền giống như thổ a. Cho nữ nhân vung tiền giống như thổ, khán giả thấy được một cái điểm xuất phát không phải lãng mạn. Nhưng ngoài ý muốn trở nên siêu cấp lãng mạn đến người buổi hòa nhạc, kịch bản. Cái gọi là người buổi hòa nhạc, đó chính là cho Hạ Trúc một người hát buổi hòa nhạc. Vương Đa Ngư mời tới Khuyết Hòa Quang. Khán giả nhìn thấy Khuyết Hòa Quang chân nhân ra kính, từng cái phản ứng liền cùng lúc ấy quay phim diễn viên đồng dạng. Từng câu, CMN, mưa đạn như là, CMN, đồng dạng âm âm ở trên màn ảnh hiện lên. Thật là Khuyết Hòa Quang. Đương nhiên, biết Dương Hàm cùng Khuyết Hòa Quang quan hệ mọi người không có quá ngoài ý muốn. Chỉ là, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tiếp xuống bọn hắn còn có thể nghe được Khuyết Hòa Quang ca khúc mới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.